Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, tưởng tượng ta ở bên người. Theo tháng tư đến, xuân hạ giao tế cảm giác liền càng ngày càng nồng đậm. Hiện tại không thể so với trước kia. Bình thường đến vào tháng 5 thời điểm, phương Nam liền đã có thể tuyên bố tiến vào mùa hạ. Thứ 5 thời điểm có mưa, thứ 6 lại chuyển thành nhiều mây, thứ 7 là Tết Thanh Minh. Hàng năm Thanh Minh thời điểm, Nguyên gia một nhà đều sẽ về nhà tế tổ. Kể từ khi biết Nguyên gia bắt đầu tìm người yêu về sau, Dương Hòa Mỹ xem nhi tử ánh mắt đều thuận mắt. Nguyên Nguyên còn cùng Nguyên gia cùng đi xem xe. Nguyên gia vốn dĩ muốn mua hơn 10 vạn xe, Nguyên Nguyên đề nghị hắn mua xong một chút. Không đủ tiền, ta và ngươi mụ liền tài trợ ngươi một ít. Người trẻ tuổi mở tốt một chút xe, chừng 30 vạn tả hữu, ngươi nhìn một cái nào khoản thích hợp. Cũng không phải là chỉ là ngươi mở, trong nhà cũng có thể dùng nha. Nguyên gia không lay chuyển được hắn. Hai cha con cùng đi xem xe, thứ 5 buổi chiều liền đặt trước hảo một đài, chừng 30 vạn Lexus, thoải mái dễ chịu, độ cũng rất tốt, vẻ ngoài cũng xoáy khí. Trực tiếp cũng càng ngày càng náo nhiệt, mặc dù không giống đường lưới lớn đỏ như vậy đột nhiên bạo hòa, nhưng fan lại hết sức ổn định gia tăng, liền mang theo, phòng cố vấn nghiệp vụ lượng cũng nhiều hơn, đều là một ít vừa vặn tại Tô Nam ở lại hoặc là đi làm fan. Liên hệ thượng môn tư vấn, kỳ thật nghiêm trọng tâm lý vấn đề tài vẫn tương đối ít. Phần lớn người đến hoặc là tư vấn gia đình vấn đề, hoặc là tư vấn tình cảm vấn đề, hoặc là tư vấn một ít tuổi dậy thì vấn đề chờ chút. Hiện tại xử lý khởi những vấn đề này đến, Nguyên gia sớm đã thuận buồm xuôi gió, luôn có thể nhanh chóng tìm được điểm vào. Tâm lý cố vấn sư khách hàng nhóm, rất lớn trình độ là dựa vào người quen giới thiệu, như là thầy bói. 3-4 tuyến tiểu thành thị thường thấy nhất, thường xuyên sẽ nghe được các trưởng bối nói, a, nào đó đại sư rất lợi hại, tính đặc biệt chuẩn, kết hôn, mở, con cái vận mệnh cái gì, đều đi tìm đại sư tính toán, thế là liền có người trèo non lội suối đi tìm đại sư đoán mệnh, mang lên trọng kim hậu lễ, khẩn cầu đại sư kim khẩu lời hay, đoán mệnh loại này sự tình. Kỳ thật cũng là có nhất định khoa học căn cứ, đỉnh tiêm tính mệnh đại sư, nhất định tinh thông xã hội tâm lý học. Nhưng muốn nói thật giống thần tiên như vậy, thấy rõ đi qua, dự báo tương lai, vẫn là rất nói nhảm. Thậm chí nếu như Nguyên gia nguyện ý, hắn cũng có thể cho người ta đoán mệnh. Hơn nữa tuyệt đối là cấp bậc đại sư tiêu chuẩn, nhìn một chút đối phương tướng mạo, ăn nói. Mặc, tay tướng, hắn liền có thể đem đối phương nghề nghiệp cùng tính cách phỏng đoán cái 89 phần 10. Nghe nói bây giờ còn có khoa học đoán mệnh, lý luận chính là thế giới nhưng thật ra là hư giả số lượng thế giới. Mỗi cái con người khi còn sống đã sớm bị chương trình giả thiết tốt. Tính mệnh đại sư có thể giống như hacker đồng dạng chui lỗ thủng, tìm ra người này chuỗi dấu hiệu, phỏng đoán quá khứ cùng tương lai. Bây giờ thầy bói đã đổi cái càng cao đại thượng danh xưng, gọi mệnh lý sư, có thể tại trên mạng hạ đơn dự định, mệnh lý sư liền sẽ đến dạy ngươi làm thế nào gặp được tâm lý vấn đề thời điểm. Có ít người ngay lập tức nghĩ không phải đi xem bác sĩ tâm lý, mà là tìm mệnh lý sư cho tính toán. Nguyên gia trước kia liền gặp được một cái bệnh trầm cảm người đến. Hắn cha mẹ cũng không tin cái gì bệnh trầm cảm, tìm đại sư sau khi xem, đại sư nói là có oán linh nằm ở trên người hắn, muốn đuổi linh, thế là cha mẹ liền liên tưởng tới chính mình gia đình mâu thuẫn. Rất tán thành, thứ này, tin thì có, không tin thì không, tựa như chúng đại sư yêu thích nói như vậy, thành tâm nhân tài tính, không thành tâm đừng đến. Rớt lại phía sau trong khu vực, vẫn như cũ không ít cha mẹ yêu thích tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tìm đại sư cho hài tử. Tính toán, đại sư nói nhất định có thể thi đậu một bản, về sau thật thi đậu một bản, cha mẹ hoan thiên hỷ địa cầm hậu lễ thâm tạ đại sư. Lại quên đi hài tử tự thân cố gắng, loại chuyện này cũng là rất buồn cười. Thứ sáu sáng sớm, Trần chủ nhiệm liền cho Nguyên gia gọi điện thoại tới, mang theo ngươi trình độ chứng nhận, chức danh chứng nhận, thẻ căn cước, còn có kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tới văn phòng bên này, qua, nhanh lên, được rồi, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nguyên gia thuận lợi thông qua ngoại xính giảng sư khảo hạch. Cúp điện thoại về sau, hắn dọn dẹp một chút đồ vật, liền đi qua Tô Đại tìm Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm lấy ra ngoại xính giáo sư mướn hiệp nghị thư. Một thức ba phần, phân biệt từ phòng giáo vụ, học viện cùng Nguyên gia bản nhân tồn tại. Nguyên gia kỹ càng lật xem hợp đồng trật tự. Hắn cương vị chức trách là lâm sàng tâm lý học, chủ nhiệm khóa giảng sư. Mang đều là năm ba sinh viên, thời khóa biểu cũng có. Mỗi tuần 2, 3, 5 có khóa, thứ tư tương đối bận rộn một chút. Buổi sáng buổi chiều đều có một bài giảng, mỗi tuần 8 cái giờ dạy học. Không tính là nhiều, tiền lương bộ phận này từ tứ đại khối cấu thành. Chức vụ tiền lương cộng trợ cấp cộng giờ dạy học phí cộng trợ cấp. Nguyên gia đơn giản tính toán hạ, mỗi tháng cầm tới tay tiền đại khái tại 6.000 khối tiền tả hữu. Không tính là nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Hơn nữa còn là tương đối thanh nhàn. Dù sao chỉ cần tốt nhất khóa, thời gian còn lại cũng có thể tự do chi phối. Trước mắt Nguyên gia phòng cố vấn khách tới thăm cũng không tính được nhiều. Phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi, giữ lại tới lui trường học lên lớp cũng là thật không tệ. Mấu chốt là giáo sư đại học cái danh này, có thể cho hắn nghề nghiệp hình tượng thêm điểm không ít. Phía trước 2 tuần vì dạy học thử việc, là có dạy học hiệu quả cho điểm. Thường ngày công tác chủ yếu chính là soạn bài, lên lớp, chấm bài tập, ra khảo đề, bình thành tích, vật liệu đệ đơn từ từ. Quen thuộc về sau liền thực thuận tay. Được rồi, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị. Hết thứ ba bắt đầu chính thức lên lớp. Nếu là có vấn đề gì, cũng tùy thời liên hệ ta. Trần chủ nhiệm đem ký xong hợp đồng cất kỹ. Đối với Nguyên gia lời nói, hắn vẫn là thực yên tâm. Dù sao hắn là bản trường học học sinh, hắn ba lại là giáo sư. Một ít thường ngày công tác ứng đối đứng lên cơ bản không có gì vấn đề. Được, ta đây đi về trước a. Nguyên gia đem hợp đồng cùng sách giáo khoa tư liệu cất kỹ. Rời đi văn phòng, vừa đi ra khỏi cửa, liền cảm giác bên ngoài oi bức. Nhưng thật ra là văn phòng điều hòa không khí lái quá lạnh. Tiền điện cùng không cần tiền tựa như, ngày mai liền bắt đầu phóng thanh minh giả. Một ít buổi chiều không có lớp học sinh cũng đeo túi sách lục tục về nhà. Lữ mập hồng gầy hai người nhìn thấy cầm sách cùng tư liệu Nguyên gia, cũng xa xa cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nguyên lão sư lúc nào đến lên lớp? Ha ha, hết thứ ba, vừa vặn thanh minh giả phóng xong a. Đúng vậy a, các ngươi nghỉ không? Chúng ta phóng cái gì giả a? Luân phiên. Nguyên gia nói chuyện phiếm 2 câu, phất phất tay rời đi trường học. Tô Nam tòa thành thị này là điển hình Giang Nam phong vận. Có rất nhiều sông nhỏ cùng cầu nhỏ, bên bờ có liễu rủ. Đi tại bàn đá xanh trên đường lúc, tâm tình một cách tự nhiên liền sẽ thực yên tĩnh. Đi ngang qua tiểu liên đường một bên thời điểm, nhìn thấy một đầu cá chép tại đính thủy mặt bên trên một mảnh lá rụng. Nguyên gia liền chụp được đến phát cho chi tử xem. Chi tử là dùng giọng nói trả lời. Từ khi ngày cá tháng tư tỏ tình về sau, dũng khí của nàng giá trị soạt soạt soạt dâng đi lên. 2 ngày nay sáng sớm tốt lành điện thoại, nói chuyện lúc đã rất lưu loát. Mặc dù đầu còn thường xuyên kẹt, nhưng tiến bộ thật siêu cấp lớn. Nếu là bình thường như vậy nói chuyện trời đất, nàng cũng có thể rất tự nhiên dùng từ âm trả lời. Bởi vì Nguyên gia khen nàng thanh âm đặc biệt tốt nghe. Tô Tô mềm mềm, muốn nghe nhiều một chút nàng thanh âm. Thế là Chi Tử liền thỉnh thoảng dùng từ âm trả lời hắn. Chi Tử, nó đang làm gì nha? Nguyên gia cũng dùng từ âm trả lời. Tại đỉnh lá cây đâu? Hai cái lẫn nhau yêu thích người. Trò chuyện cái gì đều là thú vị. Tỉ như nhìn thấy trên trời mây trắng hình dạng giống như chú dê vui vẻ đỉnh đầu liễng. Phát cho đối phương xem. Cũng có thể cùng nhau cười đến quên cả trời đất. Chi Tử, ngươi tại dạo phố sao? Nguyệt gia, mới từ trường học ra tới. Tùy hiện tản bộ. Hết thứ ba liền muốn đi làm lão sư. Hứa Nam Chi liền có chút ước mơ đến. Tưởng tượng thấy Mưu một gian trong phòng học. Nguyên gia đứng trên bục giảng. Nàng ngồi ở trong góc. Nhìn hắn giảng bài. Thế là nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn nghe ngươi giảng bài. Nguyên gia nghe nàng giọng nói. Trả lời. Vậy chờ chúng ta gặp mặt thời điểm. Ta dạy cho ngươi. Ngữ khí vui sướng. Tràn ngập chờ mong. Nàng nói. Nguyên gia. Ta nghĩ điện thoại cho ngươi. Nguyệt gia, được. Nguyên gia tại một gốc dưới cây liễu dừng bước lại, thổi thổi phiến đá ghế bên trên lá rụng, ngồi ở phía trên, trong tay sách giáo khoa đặt ở bên cạnh. Buổi chiều gió lay động cành liễu, một chiếc lá rơi vào trên sách, lẳng lặng đợi nửa phút tả hữu. Chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo, Chi Tử, đây là Hứa Nam Chi, ngoại trừ mỗi ngày sáng sớm tốt lành điện thoại bên ngoài. Lần thứ nhất lấy nói chuyện phiếm danh nghĩa cho Nguyên gia gọi điện thoại tới. Chi Tử vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì nàng không có chuẩn bị dễ nói chuyện bàn thảo. Bất quá vẫn như cũ là đem điện thoại đánh tới. Nguyên gia nhận nghe điện thoại, ôn nhu nói nàng tên. Chi Tử, Nguyên gia, đợi mấy giây, nàng hỏi, ngươi đang làm gì nha? Rõ ràng vừa mới đều hỏi qua. Nhưng đầu óc có chút kẹt, Chi Tử đồng học vẫn còn không biết rõ nói cái gì cho phải. Thế là lại hỏi một lần. Nguyên gia thực kiên nhẫn, ôn nhu nói, ngồi tại phiến đá ghế bên trên hóng gió. Ngươi đây, ta trong phòng. Xem ngoài cửa sổ. Có thể tưởng tượng chúng ta ngồi cùng một chỗ hình ảnh a. Điện thoại di động của ta ở bên trái bên tai. Ta có thể tưởng tượng ra ngươi ngồi tại bên trái ta. Có thể, kia, nhắm mắt lại, không vội mà nói chuyện, nghe thanh âm của ta. Tưởng tượng một chút ta tại ngươi bên cạnh. Chi Tử nhắm mắt lại, trong ống nghe truyền đến Nguyên gia thanh âm ôn nhu. Một cách tự nhiên, nàng liền muốn giống như ra tới Nguyên gia ngồi tại bên người nàng. Ta ca hát cho ngươi nghe có được hay không? Tốt. Nàng dựa vào cửa sổ, ánh nắng rơi vào trên người, có chút ấm, bên tai truyền đến Nguyên gia ôn nhu tiếng ca. Ta là phương Nam đến Yến A, vì sao cũng sẽ mê luyến phương Bắc lạnh, ngươi xem A hoa nở tuyết hóa nha, giật mình yêu hương thơm ở phương xa. Chấm ngoặc kép, tiếng ca không lớn, người qua đường khẳng định nghe không rõ, chỉ có điện thoại một bên khác nàng có thể nghe thấy. Dần dần, Chi Tử tâm tình khẩn trương an bình đứng lên, trong đầu suy nghĩ lung tung cũng giảm ít đi rất nhiều. Tựa như rất bình thường như vậy, phảng phất hắn ở bên người, nghe nàng nói liên miên lải nhải kể các loại việc vặt. Đều là nàng tại QQ thượng đã nói qua chuyện, lại vẫn nhịn không được lại nói cho Nguyên gia một lần. Ngoặc kép, dưa hấu mầm đã mọc ra mới lá cây a. Hai ngày nay mới vừa có mưa, liền, cũng không dám tưới nước. Buổi sáng ta còn bắt được một con sâu nhỏ. Mụ mụ nói làm vườn sư phụ giúp ta mang mấy bình thuốc sát trùng đến. Nói là dưa hấu sẽ chiêu rất nhiều nha trùng. Bắt không hết, chim én hôm qua bắt đầu ấp trứng a. Nó nằm tại trong ổ, chỉ thấy nó đầu cùng cái đuôi. Ta quan sát thật lâu rồi. Bọn chúng phu thê là thay phiên ấp trứng. Ngay từ đầu a, ta còn tưởng rằng chỉ là mẫu chim én ấp trứng đâu. Còn có ngươi đưa khoai lang, ta mỗi đêm đều làm nước chè, rất ngọt, sau đó mụ mụ cũng ăn. Nàng nói thực nhuận cổ họng, nàng gần nhất thoạt nhìn giấc ngủ thật nhiều a. Ta biết nàng trước đó vẫn luôn lo lắng ta, sau đó ngủ không ngon. Nguyệt gia, ngươi thích ăn món gì a? Ta có thể học, bởi vì ta cái gì cũng không biết. Liền muốn học nấu cơm. Các ngươi chung cư kia đóa chi tử hoa, hiện tại như thế nào a? Ta cảm thấy ta có thể tại nó mở trước đó, làm tốt, chuẩn bị, chính là đặc biệt có lòng tin, rất mãnh liệt, thực muốn, ta cũng cho ngươi hát một bài ca, có được hay không a? Ta hát đến không dễ nghe, chính là ta gần nhất đặc biệt yêu thích một ca khúc nha. Nguyên gia khóe miệng mang theo cười, trong bất chi bất giác đã hàn huyên nửa giờ. Quen thuộc như vậy điện thoại câu thông chi tử, tựa hồ yêu này loại ở chung phương thức, muốn đem nàng lời muốn nói, hết thảy đều chính miệng nói cho hắn biết mới được. Được, ta đang nghe, nhận được khẳng định chi tử, hít sâu mấy hơi thở, mang theo thuộc về nàng tình cảm, hát nàng đưa cho nguyên gia ca. Muốn gặp ngươi, chỉ muốn gặp ngươi, tương lai đi qua, ta chỉ muốn gặp ngươi. Xuyên qua ngàn cái vạn thời gian tuyến bên trong, trong bể người gắn bó, chưa mai càng hai hợp một. Cảm ơn Dead Black đã ủng hộ, ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN